Tình Võ Môn, chương 21, Cương Nhu Lưu Không Thủ Đạo. Góc truyện audio.com. Sàn Hồng Khẩu đạo tràng được dọn sạch một vòng lớn ở giữa. Các đệ tử bị Trần Chân đánh ngã đang nằm rên rỉ trên mặt đất bị kéo ra ngoài không một chút khách khí. Cung Thành Trường Thuận để Trần hai bàn chân, cởi áo đi tới giữa sàn, hướng Trần Chân mỉm cười nói: "Trần Chân, mời lên sàn đi." Vương Chí Đạo thấp giọng nói bên tai Trần Chân: "Ngũ sư huynh, Cung Thành Trường Thuận chính là cao thủ Nhật Bản cấp tông sư. Đám đệ tử đạo tràng mới bị huynh đánh ngã không thể so sánh bằng. Huynh phải cẩn thận một chút." Trần Chân vỗ vai Vương Chí Đạo nói: "Không cần lo lắng cho ta. Vương sư đệ, nếu có cơ hội lập tức rời khỏi chỗ này ngay." Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyentr. Trần Chân tháo giày ra, cởi áo trong, đi nhanh vào giữa sàn đạo tràng, cùng Cung Thành Trường Thuận đối mặt đứng thẳng. Nói về tuổi, Cung Thành Trường Thuận hơn 30 tuổi, lớn hơn Trần Chân chừng 10 tuổi. Luận danh khí, Cung Thành Trường Thuận chính là Nhật Bản nổi danh lừng lẫy tông sư cao thủ. Tại Nhật Bản cơ hồ không người nào không biết, mà Trần Chân trước ngày hôm nay, chỉ có một ít người Nhật Bản biết hắn là ai. Bất quá tin tưởng rằng, sau ngày hôm nay, người Nhật Bản không thể quên được cái tên Trần Chân này. Lấy một người nổi giận xông vào Hồng Khẩu đạo tràng, đánh cho hơn 100 đệ tử Hồng Khẩu đạo tràng tan tác như hoa rơi nước chảy. Không bị người đánh cũng không đánh người, mọi việc thuận tự nhiên. Vương Chí Đạo hiểu biết đối với Cung Thành Trường Thuận này. Ngoài việc hắn sáng lập ra Cương Nhu Lưu Không Thủ Đạo, còn có một câu di huấn như thế. Xem một câu di huấn này, thấy võ đạo triết lý của Cung Thành Trường Thuận cùng với tinh thần chi qua vi võ của quyền pháp Trung Quốc có chút tương tự. Chỉ bất qua tối nay trận chiến vì danh dự người Nhật Bản, Trần Chân đem hơn 100 tên đệ tử Hồng Khẩu đạo tràng đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho dù Cung Thành Trường Thuận muốn tưởng mọi sự hóa vô, cũng không thể không toàn lực ứng phó, giữ gìn danh dự võ đạo Nhật Bản, tựa như là có hiểu ngầm. Hai người mặc dù chưa nói một lời, nhưng lại đồng thời xoay người bắt đầu khởi động. Một, khởi động trước khi khai chiến, mục đích chính là tiêu trừ cảm giác cứng ngắc trên cơ thể, cho quyền cước hoạt động, phấn chấn tinh thần, để năng lực toàn diện phát huy. Nhưng mà Trần Chân cùng Cung Thành Trường Thuận hai người khởi động có chút trước khi khai chiến biểu thị thực lực bản thân, mục đích để lay động tâm trí đối phương. Hai người thân trên đều để trần, vóc người lớn nhỏ ưu khuyết đều nhìn được ngay. Từ thể cách mà xem, cả hai người đều là tương đương cùng cấp. Trần Chân so với Cung Thành Trường Thuận cao hơn một chút, nhưng Cung Thành Trường Thuận hai tay lại dài hơn Trần Chân. Chỉ thấy Cung Thành Trường Thuận mặc dù hơn 30 tuổi rồi nhưng cơ thể vẫn rèn luyện rất tốt. Bụng cơ ngực nở đường nét cơ bắp rõ ràng, chỉ là da rẻ vô cùng trắng. Hiển nhiên mấy năm gần đây do sống an nhàn sung sướng, dường như đã thiếu đi cảm giác thiên truy bách luyện. Trái lại Trần Chân, cơ thể đường nét rõ ràng sắc nét, cơ vai dị thường phát triển, nhìn như sau lưng mọc thêm đôi cánh. Cơ bụng sáu múi săn chắc chỉnh tề, hai cẳng tay cứng rắn giống như sắt thép. Nếu phân tích từ vóc người, Trần Chân lực bạo phát cùng chịu đòn đều muốn trội hơn Cung Thành Trường Thuận. Nhưng Cung Thành Trường Thuận lớn tuổi hơn Trần Chân, kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn Trần Chân nhiều. Hơn nữa hắn là tông sư khai tông lập phái, sự tinh thông kỹ nghệ chắc là hơn Trần Chân càng nhiều. Trận này phân thắng bại thật là khó đoán trước. Băng băng băng, sau khi khom lưng bổ chân khởi động thân thể, Trần Chân bắt đầu vung quyền, nắm tay đánh ra khắp nơi đều là tiếng phá không, âm thanh xé gió làm giấy dán cửa Hồng Khẩu đạo tràng bị chấn rung bần bật. Đám gia ngũ lang đang đứng ở đây xem cuộc chiến mỗi người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hiển nhiên là lần đầu biết đến quyền pháp ác liệt dị thường như thế. Cung Thành Trường Thuận đang cúi mình khởi động cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là hắn lập tức biến thành mỉm cười, đứng ra tư thế tự do, thủ trưởng vung lên đánh xuống, xịch xịch tiếng xé gió như là tiếng đao sắc bén bổ xuống cực nhanh. kẻ khác cảm giác màng tai cơ hồ sắp bị đâm thủng. Đao thủ của Tỉnh Thượng Khoan bổ ra hiệu quả phá không so với Cung Thành Trường Thuận. Chỉ có thể xem như học trò gặp sư phụ, Cung Thành Trường Thuận chiêu thức ấy, không kém chút nào so với Trần Chân bạo quyền phá không. Có biểu diễn nữa cũng không còn ý nghĩa. Hai người rốt cục lại mặt đối mặt, quyết chiến sắp bắt đầu. Trần Chân làm ra thủ thế đúng là Hoắc Gia Quyền Pháp. Chính là tư thế phổ biến nhất ở tinh võ môn, mà Cung Thành Trường Thuận lại hai chân một trước một sau đều đứng thẳng. Trọng tâm thân thể cơ hồ đều đè lên chân sau, nhãn thần giao nhau trong nháy mắt, Trần Chân đã phát động công kích trước, chân sau đạp một cái, giống như mũi tên bắn đến trước mặt Cung Thành Trường Thuận. Hữu quyền cong như vòng cung từ trên hướng xuống, đánh vào bên cổ Cung Thành Trường Thuận. Cung Thành Trường Thuận hai tay đan chéo, đỡ lấy một quyền này của Trần Chân, chân trước gần như không thay đổi, chân sau bắn lên, mũi chân nhắm vào bộ vị trái tim Trần Chân, Trần Chân nắm tay lại thu trở về, lùi lại một bước tránh được ngọn cước của Cung Thành Trường Thuận. Đồng thời một cước chắc thích nhằm đá vào bên hông Cung Thành Trường Thuận. Hai người động tác đều nhanh như tia chớp, đan sen xuất ra. Như bóng với hình, đệ tử Hồng Khẩu Đạo Tràng đứng xem hoa cả mắt, căn bản không thể thấy rõ ai đánh trúng ai. Vương Chí Đạo nhìn một lát, cũng bắt đầu có chút hoa mắt, bắt đầu nhìn không rõ động tác Trần Chân cùng Cung Thành Trường Thuận. Đầu óc còn thoáng có chút choáng váng, trong lòng cả kinh, biết khối thân thể này cũng không có thực lực như ở kiếp trước. Nhãn lực càng không so sánh được. Miễn cưỡng tập trung tinh thần lại quên rằng khối thân thể này hai mắt không theo kịp động tác kia. Làm cho đại não thiếu dưỡng khí, cho nên mới choáng váng. Nghĩ ra điểm đó, Vương Chí Đạo nhắm hai mắt lại, chậm rãi điều động nghịch thức thâm hô hấp pháp, để tâm thần tiến nhập cảnh giới tâm tịnh như nước, mới lại mở mắt ra. Lúc này động tác của Trần Chân cùng Cung Thành Trường Thuận trong mắt hắn rõ ràng hẳn lên. Một chiêu một thức cũng có thể nhìn được quỹ đạo, băng băng hai tiếng, nắm tay Trần Chân đánh lên eo lưng Cung Thành Trường Thuận. Mà Cung Thành Trường Thuận xoay người một cước đá ngược chúng lên ngực Trần Chân. Hai người đồng thời thụt lùi, rõ ràng đánh ra một chiêu ngang sức, đã thấy Cung Thành Trường Thuận sắc mặt trắng bệch, động tác chậm lại, hiển nhiên bị Trần Chân đánh vào eo lưng một quyền, bị thương không nhẹ. Trái lại Trần Chân, trên ngực bị Cung Thành Trường Thuận đá trúng một cước, chẳng những hình như không sao, mà vì phẫn nộ quyền cước công kích càng ác liệt hơn. Xét về cường độ thân thể cùng khả năng chịu đòn, Cung Thành Trường Thuận quả nhiên không bằng Trần Chân. Cung Thành Trường Thuận bỗng nhiên quát to một tiếng, vốn tưởng đã lộ ra bại cục, bỗng lùi lại hai bước, đổi thành hai chân khơi khuỵu xuống, có chút giống Tiền Hậu Tấn. Hô hấp lại cũng ngưng bế, theo tiếng quát to vừa rồi, chỉ thấy da hắn bắt đầu đỏ lên, đặc biệt chỗ đan điền biến thành một vùng đỏ đậm, tam chiến thức, phối hợp cùng hô hấp pháp đặc biệt trong cương nhu lưu không thủ đạo. Lập thế đứng thẳng phát huy lực lượng toàn thân, Cung Thành Trường Thuận đã muốn xuất ra toàn lực, Vương Chí Đạo lắc đầu, hắn biết Cung Thành Trường Thuận nhất định thua rồi. Rất rõ ràng, lúc này Cung Thành Trường Thuận còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ cương nhu lưu triết lý lấy cương hóa nhu. Trước mắt võ công của hắn vẫn còn là đường thủ đơn thuần. Mặc dù thực lực không thấp, nhưng là đối diện Trần Chân này quyền pháp chí cương chí mãnh lại thêm con người kiên cường. Thất bại chỉ là chuyện sớm muộn, sử sách đã ghi lại, ít nhất cũng phải 18 năm nữa Cung Thành Trường Thuận mới khai sáng cương nhu lưu không thủ đạo. Hắn tại lúc này mới chỉ là vừa có khái niệm về cương nhu lưu mà thôi. Về phần Trần Chân, quyền pháp của hắn Vương Chí Đạo hiện tại nhìn không ra gốc. Trần Chân quyền pháp láng thoáng có chút Hoắc Gia quyền pháp. Nhưng lại với Hoắc Nguyên Giáp hai người phong cách hoàn toàn khác nhau. Bộc phát lực kinh người, đấu pháp cương mãnh, quyền cước kín không kẽ hở, có chút giống như đánh võ đài ở hậu thế. Nhưng lại cũng không hoàn toàn như thế, Vương Chí Đạo chỉ là cảm giác được, lại quyền pháp này của Trần Chân vô cùng phù hợp tính cách của hắn. Phong cách con người cứng rắn kiên cường, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng tập trung đến cực điểm. Theo Ô Tâm Lan nói, Trần Chân thực lực cũng tương đương Lưu Trấn Đông, Hoắc Đình Giác, phong cách cũng là không sai biệt lắm, nhưng bây giờ xem ra căn bản là không có khả năng. Vương Chí Đạo có lý do tin tưởng, Trần Chân nhất định là từng gặp kỳ ngộ, mới luyện thành được loại phong cách quyền pháp phù hợp nhất với mình như thế này. Đột nhiên thấy bên tai vang lên một tiếng nói âm âm. Tiểu tử, tại sao ngươi lắc đầu như vậy? Vì cảm thán cho vận mệnh tương lai của mình sao? Vương Chí Đạo nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra vừa nói chính là Gia Ngũ Lang. Hắn không biết đã đến cạnh Vương Chí Đạo từ bao giờ. Thấy Vương Chí Đạo lắc đầu, lại nghĩ hắn sợ, không nhịn được bèn nói trêu chọc. Vương Chí Đạo cười nhạt nói, ta là cảm thán cho quán chủ các ngươi sắp thua. Nói bậy bạ gì, quán chủ sẽ thua, tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Cung Thành Quân là chúng ta Đại Nhật Bản cao thủ tông sư. Thân kinh bách chiến chưa từng thất bại. Tại sao lại thua người Trung Quốc các ngươi? Gia Ngũ Lang vẻ mặt không tin. Vương Chí Đạo nói, Cung Thành Trường Thuận đích thật là thân kinh bách chiến. Thực chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều phong phú hơn so với ngũ sư huynh ta. Đáng tiếc chính là, hắn dù sao cũng là người sống an nhàn sung sướng. Huấn luyện không đủ khắc khổ, cho nên thể lực, cường độ thân thể đều so ra kém ngũ sư huynh ta. Nếu như hắn vừa khai chiến đã liều cái mạng già, sử ra kỹ xảo mạnh nhất của bản thân, còn có khả năng đánh ngã ngũ sư huynh. Nhưng là bây giờ, thể lực, cường độ thân thể của hắn đều là giảm xuống, đã không thể nào đánh bại ngũ sư huynh ta được nữa. Gia Ngũ Lang tiên sinh, cũng giống như ngươi cùng sư phụ ta quyết đấu, nếu như là các người không hạ độc làm thân thể sư phụ ta suy yếu. Chỉ bằng về một điểm lực lượng đả kích của ngươi, căn bản là không có khả năng đả thương sư phụ ta đâu. Câm mồm, không nên đem chuyện tình sư phụ ngươi trúng độc đổ lên trên người ta. Lần sau loại chuyện này khi nói xin mời đưa ra chứng cứ. Không có chứng cớ, ta coi như ngươi cố ý vu hãm. Đến lúc đó đừng trách ta hạ thủ vô tình, Gia Ngũ Lang hung hăng nói. Còn muốn chứng cớ sao? Chỉ bằng một chút công phu của ngươi, ngay cả đánh thắng ta cũng không có khả năng. Như thế nào có thể đánh chết sư phụ ta? Hừ, tiểu tử ngươi đừng tưởng biết dùng hai chiêu bẻ khớp, bẻ gãy một tay một chân tỉnh thượng khoan, là có thể đánh thắng được ta sao? Nói cho ngươi biết, kỹ thuật sát nhân trong nhu thuật cổ truyền không ai tinh thông bằng Gia Ngũ Lang ta. Nếu ngươi cùng ta đấu, chỉ cần một phút đồng hồ ta thừa sức bẻ đi hết các khớp xương tứ chi ngươi. Bẻ gãy các khớp xương như thế, chỉ là chút kỹ thuật mọn trong phân cân thác cốt thủ pháp. Thuộc về loại chiêu thức nhân từ, Vương Chí Đạo cố ý âm u cười, nói với Gia Ngũ Lang. Ngươi có biết chiêu gì mới là tàn nhẫn nhất trong phân cân thác cốt thủ pháp? Nói cho ngươi biết, chính là bẻ gãy xương sống, là cấm chiêu trong võ thuật cổ truyền Trung Quốc. So với bẻ cổ tuy bất đồng, sẽ không làm chết người, nhưng lại làm cho người ta cả đời nằm trên giường. Thân thể không thể cử động, ăn uống đều không tự chủ động được. Loại đau đớn thống khổ này ngươi chưa kinh nghiệm qua thì không thể tưởng tượng được. Ngươi có muốn cùng ta ước chiến hay không? Ta cho ngươi lãnh giáo một chút loại chiêu thức này. Có lẽ nghe khẩu khí Vương Chí Đạo quá mức âm u, Gia Ngũ Lang nghe thế trong lòng không tự chủ được. Dâng lên hàn ý tự nhiên không lập tức tiếp nhận khiêu chiến. Mà lại nói, ngươi có cơ hội ra ngoài mới nói đi. Ta tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Cung Thành Trường Thuận so với ngươi bất đồng. Hắn rất coi trọng tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản. Mặc dù ta cảm giác được võ sĩ đạo đúng là thần kinh, nhưng là Cung Thành Trường Thuận hắn là người cao nhất đưa ra quy tắc. Cho nên hắn thua phải tuyệt đối tuân thủ lời hứa, để cho chúng ta rời đi, ngươi hẳn là hiểu rõ quán chủ các ngươi chứ? Gia Ngũ Lang nghe vậy cười nói, như thế phải đợi Trần Chân đánh ngã quán chủ ta mới được. Ngươi thấy điều này có khả năng sao? Nói còn chưa hết câu, chỉ nghe hoành một tiếng. Tràng diện đột biến, Cung Thành Trường Thuận bị Trần Chân một cước đá bay văng ra ngoài. Chú thích, 1, đoạn này có lẽ tác giả học theo phim Fist of Fury của Lý Tiểu Long. đoạn đánh nhau với cung thành Trường Thuận trong Hồng Khẩu đạo tràng. Mặc dù trước đó đã đánh nhau chán chê với đám đệ tử rồi. Nhưng khi đối mặt với quán chủ lại tiếp tục khởi động. Coi như đánh nhau lúc trước chưa đủ nóng người. Cách chương.